Hư giới chi thần, chương 64, thẻ dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã hoàn thành đấu trường vinh quang, hiện tại ngươi có thể tự do di chuyển tới sơ cấp thiên không thành, trước mắt chỉ có thể di chuyển thời sơ cấp thiên không thành số 157. Đây là, thần lâm còn đang tò mò xem không biết hoàng kim hộp quà phần thưởng là gì thì đúng lúc này một cái thông báo khác hiện lên. Thiên không thành là một không gian hư ảo, người chơi có thể dùng ý thức tiến vào, nơi này là nơi giao lưu buôn bán, kết nối tất cả các chủng tộc với nhau. Hệ thống cũng tự đưa ra giải thích, thần lâm nhìn xong khuôn mặt liền biến thành kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới hệ thống còn chức năng này, nhưng mà nghĩ lại cũng 10 phần hợp lý. Theo Iri lời nói, hệ thống kết nối toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ, mà giữa các tinh cầu khoảng cách chưa bao giờ là ngắn. Có không gian để kết nối tất cả các người chơi lại với nhau cũng không là chuyện nghiễm nhiên. Nếu như vậy thì thực sự quá thuận tiện cho ta. Chấm, thần lâm hai mắt sáng lên, dù sao Lam Tinh cũng tách biệt hoàn toàn với vũ trụ ngoài kia, hắn muốn tìm kiếm thông tin đều rất hạn hẹp khó khăn. Hiện tại vấn đề xem như được giải quyết, hơn nữa theo hệ thống nói đây còn là trung tâm mua bán A, hiển nhiên, hắn hoàn toàn có thể thông qua con đường này kiếm được càng nhiều tài nguyên. Thiên không thành số 157, xem ra mỗi khu vực khác nhau sẽ có một tòa thiên không thành khác nhau. Thần lâm xoa cằm đánh giá, chỉ là hắn không biết phạm vi thế nào thôi. Một tinh cầu là không thể nào, nếu chỉ trong phạm vi tinh cầu thì thiên không thành quá mức dư thừa. Có lẽ là tinh vực cũng ứng với sờ nếp tên kia nhắc tới linh tuyền vực. Thần lâm miệng lẩm bẩm, suy nghĩ một hồi hắn liền quay trở lại thực tế. Lần này thu hoạch không thể nói là không nhỏ, nhìn vào trong kho hàng hộp quà, thần lâm đương nhiên không có chút do dự, lập tức bấm mở ra. Suy, ánh sáng che kín màn hình, rất nhanh một cái luân bàn liền xuất hiện. Cái này, lại còn quay thưởng, thần lâm không khỏi kinh ngạc, hắn còn tưởng phần thưởng là cố định đâu, chỉ là tất cả các ô trong luân bàn đều là dấu hỏi, cho nên hắn cũng không rõ quay ra cái gì. Có 4 lượt quay, mong là vận khí ta tốt một chút. Thần lâm khẽ xoa tay, lẩm bẩm một chút cầu xin nữ thần may mắn phù hộ, lúc này mới bắt đầu bấm sử dụng. Xoạch, xoạch, lập tức luân bàn liền xoay chuyển, khoảng 10 giây sau mới từ từ dừng lại, một cái màu tím vật phẩm hiện ra. Chúc mừng, ngươi thu được vật phẩm tím khí hồn Pegasus. Khí hồn Pegasus, chủng loại khí hồn, phẩm chất S, miêu tả, mảnh vỡ linh hồn của sinh vật thần thoại, được một vị thợ rèn dùng thần pháp tinh luyện thành khí hồn, khi dung hợp với các loại vũ khí sẽ sinh ra đặc thù cộng hưởng. Đặc tính, toàn bộ vũ khí khi dung hợp khí hồn sẽ tự động tăng tiến một phẩm chất, hạn mức cao nhất là cấp S, lưu ý. Quảng cáo, khí hồn sẽ cố định với một vũ khí, khi vũ khí bị phá hủy hoặc lựa chọn gỡ bỏ, khí hồn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say 7 ngày. Sau khi thoát khỏi trạng thái ngủ say, có thể một lần nữa dung hợp với một loại vũ khí khác. Đồ tốt, thần lâm nhìn khí hồn này giới thiệu, hai mắt liền sáng lên, trực tiếp tăng một phẩm chất không phải chuyện đơn giản. Nếu như hắn dung hợp với lưỡi đao khát máu, như vậy thanh đoàn đao này sẽ trực tiếp từ cấp C lên cấp B, không chỉ đặc tính được cường hóa, mà chất liệu cũng sẽ tương tự, càng cứng cáp, sắc bén hơn gấp mấy lần. Tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận may đang lên, thần lâm đương nhiên muốn tiếp tục, chỉ thấy 10 giây sau lại một đồ vật nữa xuất hiện, chỉ có điều lần này nó là màu xanh. Chúc mừng, ngươi thu được vật phẩm Lam Băng Hoàng Đồ Lót. Băng hoàng đồ lót, chủng loại, nội y, phẩm chất B, miêu tả, băng hoàng yêu thích nhất đồ lót, được thiết kế 10 phần xinh đẹp tinh xảo, có năng lực phòng vệ rất tốt. Đặc tính, bền bỉ. Cái quỷ gì đây? Thần lâm nhìn trong kho hàng màu trắng áo lót, hai mắt đều kém chút nữa lồi ra, vật này cũng rút ra được. Nếu băng hoàng nữ từ kia biết ta cầm nội y của cô ta, có khi nào trực tiếp bị một đao chém chết không? Thần lâm khóe miệng co giật, cái hộp quà này có quỷ, rõ ràng là người khác đồ riêng tư, vậy mà cũng quay ra được, hay là vứt bỏ đi. Hắn suy nghĩ một hồi liền đưa ra quyết định, mặc dù vật này cấp bậc đạt đến B, có thể xem như một loại lợi hại phòng vệ. Nhưng mà, cầm vật này trong túi cảm giác vẫn không tốt lắm, hắn cũng không muốn mình bị xem thành biến thái A. Đây là hệ thống khóa chặt vật phẩm, chỉ có thể tự động biết mất khi độ hao mòn về không, không thể bị vứt bỏ hoặc phân hủy. Lại còn có chuyện này. Thần lâm nội tâm im lặng, nhìn trong kho hàng áo lót, hắn liền không nhịn được bất đắc dĩ thở dài. Hệ thống khóa chặt có thể xem như một loại cơ chế bảo toàn để trợ giúp người chơi. Giống như lưỡi đao khát máu hay nỏ thợ săn, khi đã cho vào ô trang bị liền sẽ khóa chặt, mặc dù hoàn toàn có thể đem ra ngoài sử dụng. Tuy nhiên một khi thoát ly hắn quá lâu, nó sẽ tự động quay trở lại kho hàng. Nói đơn giản cơ chế này cực kỳ hữu ích, chỉ có điều hiện tại. Thôi, quay tiếp đi. Thần lâm khẽ lắc đầu, nhìn trở lại vòng quay, chỉ mong lần này không gặp phải thứ oái oăm kiểu quần áo lót như vậy nữa. Xoạch, xoạch, quảng cáo, chúc mừng, ngươi thu được vật phẩm Lam Lung Linh quần lót. Lung Linh quần lót, chủng loại, nội y, phẩm chất, D, miêu tả, nữ nhân mị lực, nam nhân sát chiêu. Đặc tính, tinh xảo, con mẹ nó, Thần Lâm sắc mặt đen như đạp cứt, thậm chí hắn còn kiểm tra xem miệng mình có mùi không. Gặp quỷ, cái hộp này tuyệt đối có quỷ. Lão tử không tin, Thần Lâm sắc mặt hung ác lập tức bấm lấy lần quay cuối cùng, lần này so với những lần trước khác biệt, một màu vàng sáng chót hiện lên, rực rỡ khắp màn hình. Ân, Thần Lâm cả người cũng theo đó run lên, chỉ thấy mấy giây sau, một cái tấm thẻ hiện ra trước mặt hắn. Chúc mừng, ngươi thu được vật phẩm vàng thẻ dung hợp kỹ năng. Thẻ dung hợp, phẩm chất S, miêu tả thiên địa dung lô. Đặc tính, có thể dung hợp hoàn mỹ bất kỳ kỹ năng nào trong phạm vi cấp S. Thứ này, Thần Lâm nhìn thẻ dung hợp miêu tả, nội tâm lập tức rơi vào trầm tư. Vật phẩm vàng chính là trong hoàng kim hộp quý giá nhất vật phẩm, hiển nhiên tấm thẻ này không ngoại lệ. Tùy ý dung hợp hai cái kỹ năng lại với nhau, hơn nữa còn trong phạm vi cấp S, chỉ cần không phải kẻ ngu đều có thể cảm nhận được sự lợi hại của nó. Đối với hắn mà nói tác dụng còn càng to lớn hơn, đây là bởi hắn sở hữu rất nhiều kỹ năng cấp S cả từ thụ thần tộc huyết mạch lẫn dị năng mang đến. Một khi có thể dung hợp uy lực tuyệt đối sẽ không phải 1 cộng 1 thành 2 đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hai cái kỹ năng hắn nghĩ tới đầu tiên chính là thụ hóa cùng tự nhiên chi tử, hai kỹ năng này có thể xem như huyết mạch cùng dị năng trục cột thiên phú. Nếu như dung hợp cũng không biết sẽ biến thành dạng gì. Để trở về Lam Tinh rồi thử sao, Thần Lâm trong lòng không khỏi chờ mong, đúng lúc này hệ thống một cái thông báo hiện lên. Tổng kết hoàn thành, trong đấu trường ngươi giết chết tổng cộng 45 kẻ địch, trong đó có 80. Kẻ địch trở lên có cấp độ vượt trội hơn ngươi. Ngươi tổng cộng thu được 5.000 điểm tích lũy đã tự động truyền vào kho hàng của ngươi. Quảng cáo, bởi vì ngươi chịu lời nguyền thợ săn, vì vậy những điểm tích lũy khác toàn bộ bị khấu trừ. Đấu trường vinh quang đã kết thúc, ngươi có muốn trở lại nguyên bản thế giới không? Có, không, 5.000 điểm tích lũy sao? Thần Lâm xoa cằm tự hỏi, hắn cũng không rõ con số này bao nhiêu, xem ra phải đi một chuyến tới thiên không thành mới rõ ràng được. Trở về, Thần Lâm suy nghĩ một hồi liền lựa chọn quay lại, rất nhanh ý thức của hắn liền mơ hồ, khi tỉnh lại đã trở về thể xác từ bao giờ rồi. Trên cơ thể một số thương thế cũng dần dần hiện ra, đây là từ đấu trường chiến đấu lưu lại ám thương, cơ thể không có cách tự hồi phục. Tuy nhiên khi thụ thần chi thể trở lại, đống thương thế này căn bản không chịu được quá 3 giây, chỉ trong chớp nhoáng liền biến mất. Chậc chậc, quả nhiên thụ thần chi thể vẫn như bật hách. Thần Lâm cảm thán nói ra, nếu có thể mang vào trong đấu trường thì tốt rồi. Không biết là qua bao nhiêu lâu rồi, Thần Lâm đứng dậy ra nhìn đồng hồ, cũng mới chỉ gần 5 tiếng trôi qua, cùng trong đấu trường thời gian chênh lệch rất lớn. Xem ra ta thu được thông tin không có sai, thời gian thực tế cùng thời gian đấu trường được tính theo tỷ lệ 1 giờ 10. Hắn ở trong đấu trường thi đấu thời gian kéo dài gần 2 ngày, tương đương với gần 50 tiếng, hoàn toàn trùng khớp với thời gian thực tế. Không bằng đem kỹ năng dung hợp luôn, Thần Lâm đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, hơn nữa hắn cũng 10 phần tò mò muốn biết hai cái kỹ năng này dung hợp sẽ ra cái gì. Cho nên hắn lập tức ngồi xuống, mở ra kho hàng cùng bảng kỹ năng, không do dự sử dụng thẻ dung hợp. Người có muốn dung hợp tự nhiên chi thử S cùng thụ hóa S không? Lưu ý, một khi dung hợp sẽ không thể tách rời. Có. Không, có, vừa nói dứt câu, Thần Lâm lập tức cảm nhận được trái tim của mình như co rút lại, toàn thân mạch máu sáng rực lên màu xanh lục. Theo đó một cỗ thống khổ đến cực hạn trào đến, khiến Thần Lâm hoàn toàn mất đi lý trí, cả cơ thể thậm chí là linh hồn đều run rẩy mãnh liệt. Suy, chỉ thấy sâu bên trong lồng ngực của Thần Lâm, dần dần hiện lên một khối đá trong suốt, phía trong tỏa ra mãnh liệt sinh mệnh chi quang. Lúc này dường như nó đang hấp thu một thứ gì đó, mỗi một giọt chất dịch hấp thu, khối ngọc sự sống chi quang lại càng tinh khiết, càng mãnh liệt hơn. Rốt cuộc hơn một tiếng sau, quá trình này mới hoàn toàn dừng lại. Người dung hợp thành công, thu được cấp SS kỹ năng tự nhiên hóa thân, cách chương.